Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, thành đoàn mượn vay nặng lãi. Nghĩ đến Sadako đưa thức ăn ngoài, Vương Bình dở khóc dở cười. Ngoại mại viên thật sự là một cái thần kỳ ngành nghề. Không chỉ cần sẽ chơi game, biết ca hát, biết làm PPT, hiện tại còn nhiều cái quỷ ngoại mại viên. Thật không biết rõ những cái kia điểm đến, chết bởi sương mù, đưa đến thức ăn ngoài người. Bọn hắn nếu là biết rõ đưa thức ăn ngoài nhưng thật ra là cái quỷ, sẽ là biểu tình gì? Vạn nhất bọn hắn cho, chết bởi sương mù, một cái thức ăn ngoài chênh lệch bình luận, lại sẽ phát sinh sự tình gì? Nghĩ tới đây, Vương Bình đột nhiên cảm thấy không thể đắc tội ngoại mại viên a. Tại Vương Bình bản thân não bổ thời điểm, hào quỷ lộng quyền nhóm đã triển khai liên quan tới như thế nào kiếm tiền thảo luận. Bởi vì âm khí bình, hoành không xuất thế. Những này bình thường rất ít vì tiền sầu quỷ. Hiện tại vì tiền kia là sầu đến cả ngày lấy máu. Nước mắt, rửa mặt, a, đạo sĩ nội ứng, ta hiện tại điên cuồng là đầu lĩnh tìm tình báo. Các người cũng nhiều cung cấp một chút điểm tình báo. Một phần phôi quỷ tình báo 3 vạn khối sao, lệ quỷ tiếp bậc tình báo thì là 5 vạn. Chết bởi sương mù, mọi người, tới đi, cùng ta cùng một chỗ đưa thức ăn ngoài đi. Ta xem một cái, năm nay Mỹ đoàn thức ăn ngoài thu hoạch được tốt nhất nhân viên xưng hào. Có thể nhường một phần cuối năm thưởng, vua hải tặc ta làm định, JPG cho cốt lẫn lộn cơm. A còng chết bởi sương mù, nhà ngươi lớn không lớn, nhóm chúng ta cùng thuê đi, cùng một chỗ đưa thức ăn ngoài, đem 150 Mỹ đoàn đưa phá sản, đổ nhau mạnh 3 thang, đưa thức ăn ngoài, đời này là không thể nào đưa thức ăn ngoài, ta chuẩn bị đi làm trương tín dùng thẻ, cùng ngân hàng cho vay mua âm khí bình, manh quỷ xuất lung, anh. Các người cũng tốt biết kiếm tiền. Kỳ thật ta cũng tìm kiếm tiền phương pháp. Ta chuẩn bị đi quay mấy chương tự chụp hình. Sau đó bán cho những cái kia linh dị tòa báo. Liền nói ta đập tới quỷ. Buồn cười mặt. JPG. Phần đầu nhảy disco. Các người những này kiếm tiền phương pháp đến tiền quá chậm. Chết bởi sương mù. Sao thế? Chẳng lẽ ngươi còn có cái khác thuận tiện kiếm tiền biện pháp sao? Phần đầu nhảy disco, đương nhiên là có a. Lập tức, một đám người phát ra, thỉnh giáo, làm ơn tất dốc túi tương thụ. Phần đầu nhảy disco, nghe kỹ, nhóm chúng ta có thể mượn vay nặng lãi a. Đi cùng xã hội đen mượn vay nặng lãi, duy nhất một lần mượn cái 180 vạn. Đến lúc đó bọn hắn tìm nhóm chúng ta trả tiền, trực tiếp đánh chết, dù sao bọn hắn là xã hội đen, nhóm chúng ta giết cũng là vì dân trừ hại, còn có thể kiếm tiền. Xôn xao, trong đám một mảnh xôn xao, là phần đầu nhảy disco ý nghĩ nhìn mà than thở, cho cốt lẫn lộn cơm, người tới, cho chấm ngọc tỷ truyền quốc lấy ra cho tú con trai cái hạch đào. Manh quỷ xuất lung, trời ạ lột, biện pháp này nhưng đi. Chết bởi sương mù, hai mắt nở rộ hợp kim titan quang mang. JPG, cái gì cũng đừng nói. Ta ngày mai liền đi từ trước. Nhóm chúng ta thành đoàn đi mượn vay nặng lãi đi. Sau một khắc, trực tuyến nhóm thành viên đều là phát ra, tính ta một người, thông tin. Đạo sĩ nội ứng, ta cũng đi, ta cũng đi. 2333, treo cổ tại cửa nhà, A còng đạo sĩ nội ứng, ngươi không sợ bị ngươi đầu lĩnh phát hiện sao, ngươi tốt xấu hiện tại là chính phủ nhân sĩ tuyến nhân, cũng coi như nửa cái công chức, đạo sĩ nội ứng, không có việc gì, ta lặng lẽ meo meo giấu giếm đầu ta đầu đi là được, là giết, độc, ta không thèm đếm xỉa. 2333, nhìn xem nhóm bên trong người nói chuyện phiếm nội dung. Vương Bình yên lặng khép lại điện thoại, làm bộ điểm một điếu thuốc, phun ra có lẽ có khói, lẩm bẩm nói, đầu năm nay vay nặng lãi, quỷ cũng bắt đầu mượn vay nặng lãi à, có thể tưởng tượng đến. Tại gần nhất thời gian bên trong Hoa Hạ các nơi xã hội đen sẽ nghênh đón một nhóm, người. Nhóm này, người, sẽ mượn vay nặng lãi, mượn rất nhiều, vẫn là không về loại kia. Lúc này, Vương Bình chỉ có thể yên lặng bắt đầu chung tay kết hợp thức cầu nguyện. Là mượn vay nặng lãi xã hội đen yên lặng cầu nguyện. Nguyện thiên đường không có vay nặng lãi. Nam Vô A Di Đà Phật. Bách quỷ dạ hành. Nhìn xem các ngươi cố gắng như vậy kiếm tiền mua âm khí bình phân thượng. Ta cũng không đành lòng cho các ngươi tăng giá âm khí bình. Phần đầu nhảy disco. Tăng giá. Bách quỷ dạ hành đại lão. Ngươi là ma quỷ sao? Treo cổ tại cửa nhà. Hoa. Bách quỷ dạ hành đại lão ngươi đừng tăng giá a. Không phải vậy ta treo cổ tại mộ tổ tiên nhà ngươi bên trên. Bầy quỷ nghe xong Vương Bình tăng giá. Từng cái dọa cho phát sợ. Vương Bình cười cười. Không còn nói đùa. Cắt vào chính đề. Bách quỷ dạ hành. Chỉ đùa một chút. Bình tĩnh. Ta nhưng thật ra là đến nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi có âm ti tin tức. Có thể dùng âm ti tin tức cùng ta hối đoái âm khí bình. Ta sẽ căn cứ tin tức giá trị cho các ngươi số lượng nhất định âm khí bình. Tin tức phát ra, nhóm bên trong thành viên đều là hai mắt sáng lên. Nhao nhao cảm tạ Vương Bình biến tướng tính cho ưu đãi. Phần đầu nhảy disco, về sau ta duy bách quỷ dạ hành đại lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liếm chó, dây PG. Bầy quỷ cũng không biết rõ, đây cũng không phải là Vương Bình cho ưu đãi, đây là Vương Bình nhìn thấy bầy quỷ đang thảo luận như thế nào kiếm tiền. Bỗng nhiên nghĩ đến chủ ý, một cái mới kiếm tiền phương pháp, đầu tiên bao quát Hoa Hạ ở bên trong, các nước đều đang điều tra âm ti sự tình, nếu như mình có thể cầm tới âm ti tin tức tình báo, đem tin tức bán cho chính phủ. Định người có thể kiếm lời một đợt đồng tiền lớn. Cái này nhưng so sánh bán âm khí bình kiếm tiền nhiều. Mấu chốt nhất là tự mình đã có thể bán âm khí bình cho nhóm bên trong quỷ. Còn có thể thu hoạch được càng nhiều tiền. Nhất cử hai đại. Bất luận là quỷ vẫn là chính phủ, vẫn là tự mình, đều là vui vẻ hòa thuận thắng cục diện. Tại tương sở tỉnh chơi mấy ngày, Vương Bình cùng Sở Lị Lị bọn người đi máy bay trở về Bằng Thành. Mới vừa xuống Bằng Thành, Vương Bình điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện, Lão Trần, tìm ta chuyện gì? Là có sinh ý tới cửa sao? Nói đi lần này là ngươi cái nào bằng hữu? Vương Bình rất là trực tiếp, nhận biết Lão Trần đến bây giờ. Hắn phát hiện Lão Trần mỗi lần giới thiệu sinh ý. Khách hàng không phải hắn bằng hữu chính là hắn thân thích. Cái dạng gì người đều có. Đối với cái này, Vương Bình một lần coi là Lão Trần sợ không phải trong truyền thuyết vị diện chi tử. Nhưng mà, cẩn thận hồi tưởng, Vương Bình phát hiện Lão Trần chỉ sợ không phải cái gì vị diện chi tử. Mà là chuyện gì bức? Không sai, chính là chuyện gì bức? Phàm là cùng hắn là thân thích bằng hữu. Trên cơ bản đều muốn gặp được chút chuyện. Đây là một cái có được. Sự tình bức thể chất. Nam nhân. A, người thế mà biết rõ là ta bằng hữu. Lão Trần cũng không nghe ra Vương Bình lời nói bên ngoài ý. Ngạc nhiên lên tiếng. Nghe vậy. Vương Bình nói thầm một tiếng quả nhiên. Sự tình bức thể chất lại phát tác. Là cái gì sinh ý? Người cái nào bằng hữu? Nói đến ta vui a, vì sao ngươi nói chuyện ta luôn cảm giác có loại nằm trúng đạn cảm giác. Tính toán, Vương Bình ta nói với ngươi a, lần này sinh ý kỳ thật với ngươi có quan hệ, cùng ta có quan hệ. Đúng vậy a, ngươi lần trước không phải gọi ta đi thăm dò Hồng Liên đường phố kia cái gì ngạt thở. Đại não thiếu dưỡng người chết sự kiện sao, ta đi thăm dò một cái. Ta phát hiện ta trung học đồng học thúc thúc chính là trong đó một cái chết mất người. Nghe được, lão Trần lời nói, Vương Bình khóe miệng co quắp hạ. Ta tào, lão Trần ngươi quả nhiên là chuyện gì bước, để ngươi điều tra cái người chết sự kiện, người chết cũng với ngươi có chút quan hệ. Vương Bình cảm khái, ngươi giống như Conan, cùng là sự tình bức thể chất, người sở hữu. Xem ra Hoa Hạ đến cảm tạ ngươi, là ngươi tại ức chế người Hoa miệng tăng trưởng a. Gần nhất quốc gia thực hành hai thai sợ là bởi vì ngươi sự tình bức thể chất quá mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.